chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lạc Hàn lẳng lặng nằm trên giường không có một chút sức sống. Quân y vội vàng chạy tới nhìn thấy vệt máu tươi trên bàn đầu ngẩn ra. Vội vàng giúp Lạc Hàn bắt mạch, mỗi một lần mày liền nhíu chặt. Vừa rồi các ngươi cho vương gia uống cái gì? Quân y nhíu mày hỏi. Vừa rồi có một binh sĩ lại đây đưa cho vương gia một chén dược, binh lính chịu trách nhiệm nói. Ai đưa thuốc tới? Đem người mang lại đây, một tướng lãnh cấp bậc không phải rất lớn nói. Ta vừa rồi không có thấy rõ bộ dáng người nọ là gì nữa, binh lính chột dạ nói. Phế vật, lưu các ngươi thì có ích lợi gì? Soái trướng của vương gia ai cũng đều có thể tùy tiện vào sao? Lập tức tìm khắp các lều trại cho ta, tướng lãnh phẫn nộ mệnh lệnh nói. Nhận được mệnh lệnh, một hàng binh lính phụng mệnh tìm khắp các lều trại. Quân y, đến tột cùng vương gia sao lại thế này? Là làm lụng vất vả quá độ khiến cho như vậy sao, tướng lãnh lo lắng hỏi. Không phải, là chúng độc, quân y nghiêm khắc nói. Cái gì, chúng độc, là ai có lá gan lớn như vậy? Dám độc hại vương gia? Điều tra ra phải nghiêm khắc khảo vấn, tướng lãnh kích động nói. Ngươi cảm thấy một binh lính bình thường có thể có lá gan lớn như vậy sao? Sự tình hẳn là không phải đơn giản như vậy. Đợi điều tra ra người đó thì mọi việc liền sáng tỏ, quân y vuốt cằm không có dâu nói. Chúng độc nghiêm trọng lắm sao, tướng lãnh lo lắng hỏi. Độc ấy lão phu vẫn có thể trị liệu. Chỉ là trước giờ thân thể vương gia vẫn không mấy tốt. Vì bệnh này mà hành trình chỉ sợ phải chậm trễ, quân y lo lắng nói. Mọi việc đều lấy thân thể vương gia làm trọng. Ta sẽ phái người thay phiên an bài. Trạm gác bên ngoài cũng tăng mạnh, tướng lãnh nói. Đoàn người lục soát tìm người trở lại. Hồi tướng lãnh, không có điều tra ra người muốn tìm, một sĩ binh trả lời. Cẩn thận điều tra, tất cả mọi nơi cũng không được bỏ sót. Đều đã lục soát qua, không có phát hiện người muốn tìm. Nhưng ở ngoài một lều trại phát hiện một binh lính bị đánh choáng váng. Quần áo trên người đều bị cởi sạch sẽ. Tướng lãnh cùng quân y nhìn thoáng qua, từ trong mắt đối phương trông thấy rõ vấn đề xảy ra. Xem ra có người nhằm vào vương gia, may mắn lần này hạ độc không quá nghiêm trọng, nếu không hậu quả thật không dám nghĩ. Quân y lo lắng nhìn thoáng qua Lạc Hàn đang nằm trên giường. Sắc mặt vẫn tái nhợt dọa người như cũ. Từ giờ trở đi, một ngày ba bữa của vương gia phải nghiêm ngặt trông giữ. Chặt chẽ chú ý động tĩnh mấy dặm bên ngoài nơi đóng quân. Phát hiện tình huống không đúng lập tức hồi báo. Mạnh mẽ tăng cường lưu động trạm gác. Ngày đêm không ngừng, tướng lãnh như chảm đinh thiết nói. Hiện tại bọn họ lo lắng nhất chính là có địch nhân lẫn vào trong quân doanh. Như vậy sẽ khó lòng phòng bị. Tất cả chỉ có thể chờ đợi Lạc Hàn tỉnh lại mới thương lượng. A Biu cách nơi đóng quân mấy dặm phát hiện đống quần áo bị vứt bỏ. Bên ngoài có một hàng dấu chân mơ hồ hướng phương xa. A Biu lần theo hướng dấu chân đi tới. Sau đó không lâu, lão bản tiểu như ở đông phương khách điếm nhận được một phong tín. Mặt trên viết, Hàn vương gia ở trong quân doanh chúng độc, đã hết trở ngại. Xem xong thư tín, tiểu như vội vàng rời khỏi khách điếm tới chỗ tử điệp mỗi ngày hay đi ngang qua. Bên ven đường cột một dây buộc tóc trên cây hồng. Chỉ là tử điệp không có cơ hội nhìn thấy. Cách chương.